Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, thiên tài không phải là nhân tài. Vì Tần Hoàng Tiểu thao trưởng môn thêm chương, công nhân viên chức ký túc xá một khu, nói là ký túc xá, nơi này là chân chính xa hoa khu biệt thự, từng tòa độc lập biệt thự. Căn bản cùng ký túc xá hai chữ không quan hệ. Số 8 biệt thự, Phương Bình gõ cửa thời điểm, Lữ Phượng Nhu tự mình mở cửa. Hoặc là nói, chỉnh tòa biệt thự, liền Lữ Phượng Nhu một người ở. Nhìn thấy là Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng không quá bất ngờ. Bình thản nói, đến rồi, hừm, đạo sư, ta tới là, đột phá võ giả đúng không? Lữ Phượng Nhu ngắt lời hắn, xoay người nói, vào đi, nói xong cũng mặc kệ Phương Bình, tự nhiên vào phòng khách, tựa ở trên ghế salon tiếp tục xem ra tivi, đứng ở cửa Phương Bình có chút bất đắc dĩ, muốn tìm xong dép thay đổi, phát hiện toàn bộ giày quý lại một đôi dép đều không. Lữ Phượng Nhu đây là muốn làm gì? Lẽ nào liền không chuẩn bị đãi khách? Đi vào. Không cần thay đổi giày. Lữ Phượng Nhu hình như biết hắn đang nhìn cái gì, trực tiếp hô một tiếng. Phương Bình nghe vậy chỉ có thể trực tiếp vào nhà. Khí huyết đình chỉ tăng trưởng rồi. Đến 3 lần tôi cốt cực hạn, vẫn dừng lại ở 209 tạp. Cùng ta dự liệu gần như có thể ở không phải võ giả giai đoạn, rèn luyện đến 209 tạp khí huyết. Thật không đơn giản. Hẳn là có chút cái khác kỳ ngộ. Đương nhiên, không đáng kể. Mạnh hơn không phải võ giả cũng chỉ là không phải võ giả. Nhất phẩm đỉnh phong võ giả tùy tiện đến một cái đều không phải ngươi có thể trêu chọc. Ta chỉ chính là võ đại võ giả. Xã hội võ giả đừng khi bọn họ là võ giả. Một đám chỉ có khí huyết rác rưởi thôi. Lữ Phượng Nhu đối xã hội võ giả cực kỳ khinh thị. Gặp Phương Bình đứng, thuận miệng nói, ngồi đi. Phương Bình nhìn một vòng, ở nàng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, lựa chọn đột phá trở thành võ giả là lựa chọn chính xác. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, nói như thế, nhân thể xương cốt, ở không phải võ giả giai đoạn, một lần tôi cốt tương đương với rèn luyện một phần, ngươi ba lần tôi cốt, tương đương với rèn luyện ba phần. Đây là chỉ toàn thể rèn luyện ba phần, độ khó lớn bao nhiêu, chính ngươi rõ ràng, muốn tiếp tục rèn luyện đến bốn phần, hầu như không thể, liền là có thể, cũng làm lỡ thời gian dài. Tiến vào nhất phẩm sau thì lại khác, có thể đơn độc lựa chọn một chi, tiến hành rèn luyện, hướng về chín phần rèn luyện, ngươi hiện tại rèn luyện ba phần. Tiến vào nhất phẩm sau, so với những người khác dễ dàng rất nhiều, chỉ cần lại rèn luyện 6 phần liền đủ. Phương Bình gặp Lữ Phượng Nhu khá tốt nói chuyện, do dự một chút hỏi, không phải hoàn toàn rèn luyện sao? Đùa gì thế? Lữ Phượng Nhu tức giận nói, nhân thể xương cốt nào có đơn giản như vậy? Cốt tủy ngươi có thể hiện tại rèn luyện sao? Hạ tam phẩm võ giả. Đều là rèn luyện tầng ngoài xương cốt thôi. 9 phần chính là cực hạn. Chờ hoàn thành rồi toàn bộ xương cốt rèn luyện. Sau mới sẽ thoát thai đổi tủy. Cuối cùng một phần không phải mạnh mẽ rèn luyện. Mà là một cách tự nhiên thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, đây là tông sư sự. Phương Bình cảm giác mình có thu hoạch. Cường giả thuận miệng một lời. Liền có thể khiến người ta thu hoạch rất nhiều thứ. Không phải võ giả, một lần tôi cốt, tương đương với xương cốt toàn thân rèn luyện một phần, ba lần chính là ba phần. Hạ tam phẩm võ giả, lựa chọn đơn độc tứ chi rèn luyện, nhiều nhất rèn luyện đến 9 phần, liền là hoàn toàn rèn luyện hoàn thành. Cuối cùng cốt tủy rèn luyện, lại là phải chờ tới tông sư cảnh thời điểm tự nhiên thoát thai hoán cốt. Ngươi ba lần tôi cốt. Ở ngày sau hạ tam phẩm trong tu luyện đều sẽ có tăng cường. Trên thực tế cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng 3 lần tôi cốt. Đừng nghe những người kia nói cam lòng hoa tài nguyên liền có thể nuôi dưỡng được 3 lần tôi cốt võ. Giả, này cùng cá nhân điều kiện có quan hệ. Bằng không, thật muốn đơn giản như vậy, mọi người dù cho làm lỡ chút thời gian, cũng sẽ chọn 3 lần tôi cốt. Vì hậu kỳ tiết kiệm thời gian, Lữ Phượng Nhu nói xong cười nói. Cho nên nói, người kỳ thực hẳn là có thể tính thiên tài. Có hay không cảm thấy, ta với thiên tài khuyết thiếu một ít chăm sóc? Không có, Phương Bình lắc đầu nói. Tu luyện là chuyện của chính mình. Đạo sư cũng chỉ là chỉ đạo tu luyện lão sư. Cũng không phải cha mẹ. Ta không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ha ha, lời này toán đúng, cũng không tính đúng. Lữ Phượng Nhu lẫm lẫm liệt liệt tựa ở trên ghế salon. Tiện tay thay đổi kênh truyền hình. Lười biếng nói, kỳ thực rất nhiều lúc, ta cảm thấy thiên tài không hẳn chính là chuyện tốt. Thiên tài muốn càng nhiều, lá gan càng to lớn hơn. Một bộ thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam tư thái. Loại người này hạ chàng đại thể là chết càng nhanh hơn. Bình thường một điểm thật tốt, chết già, ốm chết, cũng có thể hưởng cái an ổn. Thiên tài đây, người khác nhất phẩm hắn tam phẩm, người khác còn đang hưởng thụ sinh hoạt. Hắn ở vào sinh ra tử, mọi người đều là tuổi trẻ niên kỳ, không hưởng thụ quá, không phóng túng quá, liền như thế chết rồi. Có thời điểm thật thế bọn họ không đáng. Ta đây, kỳ thực không lọt mắt thiên tài. Bất quá ta dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong. Không thu điểm thiên tài không còn gì để nói. Biết học sinh của ta vì sao chết mau sao? Phương Bình lắc đầu, liền là biết, hắn cũng sẽ không nói. Ha ha, bởi vì bọn họ là thiên tài a. Có một số việc ta không lừa các ngươi. Ở ta này, đan dược sẽ càng nhiều hơn một chút, nhiệm vụ sẽ càng nhiều hơn một chút, tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn một ít. Sở dĩ học sinh của ta đột phá cũng càng mau một chút, ngay sau đó liền tạo thành, những người này đều coi chính mình là có 102 thiên tài. Không gì không làm được, người khác không dám nhận nhiệm vụ, bọn họ tiếp, người khác sẽ không nhận nhiệm vụ, bọn họ tiếp, cuối cùng chết rồi. Bất quá không có thể phủ nhận một điểm, học trò ta ở trong tam phẩm cảnh là nhiều nhất. Mấy năm qua, trừ ngươi cùng Triệu Tuyết Mai, ta thu rồi 12 cái học sinh, trong đó 11 cái tam phẩm, còn có một cái tứ phẩm. Hiện tại tứ phẩm chết rồi, mặt khác chết rồi 3 cái tam phẩm, còn có 3 cái bị thương thật nghiêm trọng. Ta để bọn họ thôi học trở lại hưởng thụ nhân sinh. Không vui, còn phải tiếp tục liều. Vậy ta liền không quản bọn họ. Theo bọn họ đi, hiện tại toàn râu toàn đuôi còn hoàn hảo. Tổng cộng 5 người, không coi như các ngươi 2. 5 người đều là tam phẩm. 4 cái ở bên ngoài trà trộn. Cũng không biết kế tiếp có người hay không chết. Còn có 1 cái ở trường học. Là cái nữ sinh, ngươi sau đó có vấn đề, ta nếu là không ở, có thể đi thỉnh giáo nàng. So với bình thường đạo sư muốn phụ trách, quay đầu lại ta đưa điện thoại cho ngươi, chính ngươi liên hệ nàng. Lữ Phượng Nhu không ẩn giấu, cũng chẳng đáng với ẩn giấu bất luận là đồ vật gì. Thuận miệng đem chính mình học sinh tình hình đều nói ra. Lại nói tiếp, ngươi nếu là nghĩ sống lâu một điểm, vậy thì chính mình nhìn làm. Ta không phải mẹ ngươi, nhắc nhở ngươi có thể, để ta khuyên can ngươi, cái kia không thể, quá mức ngươi chết rồi. Ta giúp ngươi nhiều tranh thủ điểm phúc lợi, bồi thường kim nhiều một chút, để người nhà ngươi không lo. Từng cái, đều cảm giác mình thiên tài, lợi hại. Mấy câu nói một nắm liền không biết sở dĩ rồi. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là cái tiếc mệnh. Ngày hôm qua phân viện thời điểm, cuối cùng có thể đầu hàng chịu thua. Kỳ thực rất thú vị. Lữ Phượng Nhu hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Cười nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lời này kỳ thực có thời điểm rất áp dụng. Đương nhiên, ta không phải khiến ngươi rất sợ chết, mà là nhìn rõ ràng cục diện, nên tranh thời điểm, liền cùng trước đồng dạng. Ngươi đi tranh, mới có càng nhiều học phân. Không nên tranh thời điểm, cuối cùng và những người khác đánh nhau chết sống. Có ý nghĩa sao? Phương Bình gật gật đầu, do dự một chút mở miệng nói. Đạo sư, ta nghe nói, bởi vì Vương Kim Dương sư huynh duyên cớ. Lữ Phượng Nhu ngắt lời nói, nghe ai nói, quên đi, không cần thiết lưu ý những thứ này. Ngươi một cái không phải võ giả, chả là cái cóc khô gì, không ai đánh ngươi chủ ý, đừng quá tự yêu mình. Đây là phổ thông võ đại cùng danh giáo tranh tài, không có quan hệ gì với các ngươi. Bất quá Vương Kim Dương hiện tại dây dưa có chút sâu. Hắn đạo sư thân hám tuyệt địa, hắn muốn nhanh chóng đột phá, mà không có thế lực cùng gia tộc chống đỡ. Hắn chỉ có thể lựa chọn càng lộ liễu, vì Nam Giang tỉnh, vì Nam Giang võ đại xông pha chiến đấu. Đổi lấy hắn cần tất cả. Vương Kim Dương có thể sẽ chết rất nhanh, cũng có thể sẽ tiến bộ nhanh chóng. Đây là hắn mình lựa chọn con đường. Người khác rất khó phục chế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Vương Kim Dương cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Sau lưng của hắn cũng có tông sư nâng đỡ, an toàn có nhất định bảo đảm. Hắn nếu là thật có thể cấp tốc đột phá tông sư. Hai đại tông sư, ở bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Dính đến tông sư, khoảng cách ngươi quá xa xôi. Ngươi hiện tại không cần thiết đi quản. Ngươi không phải muốn đột phá võ giả sao? Đan dược xin sao? Ta có, Phương Bình trong lòng đem chuyện này nhớ rồi. Nhưng là không lại tiếp tục. Chính như Lữ Phượng Nhu nói, hắn còn quá yếu. Nghĩ dình líu cũng không cái này tư bản. Lão Vương sau lưng tranh tài, quan hệ đến võ đại chi tranh, quan hệ đến tông sư chi tranh, không phải hắn có thể tham dự. Việc cấp bách vẫn là đột phá võ giả. Có là tốt rồi. Như vậy đi, ngày mai ta đi ngươi ký túc xá, chính ngươi chuẩn bị một chút, lựa chọn đột phá liền được. Kỳ thực ngươi ba lần tôi cốt đột phá bạo phát, đối với ngươi ảnh hưởng sẽ không quá lớn. An toàn hẳn là không ngại. Làm ngươi đạo sư, ta đã hy vọng ngươi tăng nhanh như gió, lại không hy vọng ngươi tiến bộ quá nhanh. Quá sớm tham dự tất cả những thứ này. Nhớ kỹ ngươi những sư huynh sư tỷ kia giáo huấn. Chết rồi gần một nửa. Những năm trước đây, ta đối với các ngươi đều ký thác thâm hậu cảm tình. Có thể làm ta coi các ngươi là nhi nữ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta liền rõ ràng, ta qua giới rồi, ta chỉ là các ngươi đạo sư. Đường là chính các ngươi chọn, ta đối với ngươi tình cảm thâm hậu. Ngươi chết rồi ta khó chịu, ngươi đối với ta tình cảm thâm hậu. Ta chết rồi ngươi cũng khó chịu. Không chuyện cần thiết, Vương Kim Dương chính là như vậy. Trương Thanh Nam sinh tử chưa biết, trên thực tế khả năng đã sớm chết. Vương Kim Dương còn đang ảo tưởng đi cứu viện, nếu không là như vậy, hắn không cần thiết như vậy. Lữ Phượng Nhu cảm khái một tiếng, nàng không phải không cảm tình, cũng không phải làm loạn, chỉ là thật không muốn lại đối bọn học sinh ký thác cảm tình. Quá khó tiếp thu rồi. Lúc trước, nàng nhóm đầu tiên thu rồi ba cái học sinh. Đó là thật làm nhi nữ bồi dưỡng. Có thể kết quả đây. Ba người không nói tiếng nào. Đi rồi địa quật. Chết rồi hai. Tàn một cái. Lữ Phượng Nhu khóc đều không địa phương khóc. Báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Lại sau, lại có học sinh chết rồi. Một cái tiếp một cái. Nàng đã sớm không chịu nổi rồi. Hiện tại thu học sinh, đó chính là ứng phó việc xấu. Cùng Phương Bình nói rồi vài câu, Lữ Phượng Nhu đuổi người nói, được rồi, cứ như vậy đi, ta muốn ngủ bù rồi. Phương Bình dở khóc dở cười. Này đuổi người cũng đuổi quá thẳng thắn rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Lữ Phượng Nhu nói chuyện làm việc thẳng thắn, cũng bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Chờ Phương Bình đứng dậy muốn rời khỏi, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thuận miệng báo ra một chuỗi chữ số nói: "Đây là sư tỷ của ngươi dãy số, có việc có thể liên hệ nàng, bất quá không có chuyện chớ quấy rầy người khác. Đương nhiên, nếu là có so với ngươi cấp bậc cao võ giả tìm ngươi phiền phức, có thể liên hệ nàng. Có đạo sư tìm ngươi phiền phức, trực tiếp nói cho ta. Chết ở trong nhiệm vụ có thể, chết ở bên ngoài cũng được. Ở trường học xảy ra phiền toái, tìm ta. Cảm tạ đạo sư." Lữ Phượng Nhu vung vung tay đuổi người, cũng không để ý hắn liệu sẽ có cảm kích. Chờ Phương Bình rời đi, Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút, bấm một mã số, mở miệng liền nói: "Các ngươi tranh các ngươi, đừng lan đến người bình thường, đặc biệt là phía ta bên này. Chớ chọc ta, chọc bực ta chém chết cả nhà các ngươi." Điện thoại người đối diện sửng sốt một chút, một lát mới nói: "Ngươi là thê tử ta, sớm ly hôn rồi, có sao? Phí lời, vậy ngươi mượn danh nghĩa của ta hù dọa người, ta tình nguyện, ngươi quản ta, chờ ta đột phá đến tông sư, ngươi nên đi đâu đi đâu." Ngoặc kép, điện thoại người đối diện không có gì để nói, hồi lâu mới uể oải nói: "Sẽ không, đại cục làm trọng, không ai nghĩ lan đến gần ai, mà võ tranh thủ nhiều như vậy tài nguyên, lẽ nào là vì ta? Con gái của ta chết sớm, thê tử cũng ly hôn, người cô đơn, ta tranh thủ tất cả những thứ này là vì ai? Ta là vì tập trung tài nguyên, đừng đề cập với ta những này, liên quan gì tới ta?" Lữ Phượng Nhu trực tiếp đánh gãy, tiện tay liền cúp điện thoại. Ngoài cửa, Phương Bình lẩm bẩm nói: "Đều ở đàm luận tử vong, võ giả đến cùng đều chết như thế nào? Tà giáo, nhiệm vụ, vẫn là những khác. Vương Kim Dương đạo sư có thể chết rồi. Lần trước bé gái kia là hắn đạo sư con gái. Vương Kim Dương ma đô hành trình, Bắc địa hành trình, khả năng đều có những nhân tố khác ở bên trong. Phức tạp, quên đi, thực lực ta quá yếu. Trước mặt vẫn là tích lũy thực lực, tích lũy tài phú, có thực lực và tài phú, ta mới có tư cách tham dự, giúp lão Vương cũng tốt, giúp mình cũng tốt, hết thảy đều xây dựng ở thực lực cơ sở trên. Không có thực lực, an toàn khả năng là an toàn, có thể đây là ta muốn sao?" Lữ Phượng Nhu cuối cùng nhắc tới một hồi chính mình đạo sư tên, vị đạo sư này không có chính mình tưởng tượng như vậy điên cuồng, rất tỉnh táo, cũng rất lý trí một người. Học sinh tỷ lệ tử vong cao, lại là bởi vì học sinh tiến bộ quá nhanh dẫn đến. Điểm ấy, lại lần nữa ra ngoài Phương Bình dự liệu. Mặc kệ, trước tiên đột phá nhất phẩm, tranh thủ cấp tốc tiến vào tam phẩm sau lại nói, dựa theo mọi người trong lời nói ý tứ, chính mình không tìm đường chết, vậy thì không dễ dàng chết, chết đều là những kia chính mình nhất định phải tìm đường chết. Tần Phượng Thanh không còn sống rất tốt. Lão Vương tìm đường chết đến hiện tại, bởi vì thực lực đủ mạnh, cũng sống rất tốt. Tổng kết lại, muốn không thực lực đủ mạnh, muốn không đầy đủ cẩn thận, như vậy an toàn cũng có bảo đảm. Nhắc tới một trận, Phương Bình thổ ra ngụm chọc khí, cất bước đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Kinh Đô, Vương Kim Dương xoay người liền đi. Phía sau, đến từ Kinh Đô võ đại tam phẩm võ giả đỉnh cao ho ra máu nói: "Vương Kim Dương, có gan hiện đang khiêu chiến chúng ta xã trưởng. Ngươi không phải Nam Giang võ đại võ đạo xã trưởng sao? Lẽ nào không dám so với một lần?" Vương Kim Dương bỏ mặc: "Chờ chút võ đài." Có người thấp giọng nói: "Muốn không thử một chút?" Vương Kim Dương liếc hắn một cái, cười lạnh nói: "Người ngớ ngẩn vẫn là ta ngớ ngẩn." Ném xuống lời này, Vương Kim Dương trực tiếp rời đi. Tam phẩm đối tứ phẩm, để cho mình chịu chết sao? Hắn lại không nợ những người này. Mọi người chỉ là hợp tác thôi. Ngươi cho ngươi, ta đến ta, đưa mạng sự coi chính mình sẽ làm. Vẫn cảm thấy, ta Vương Kim Dương chịu không nổi kích. Bị quát lớn người có chút không vui. Hơi có chút nộ ý nói. Vương Kim Dương, ngươi đừng quên rồi. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một thanh trường đao chớp mắt bổ vào trên bả vai hắn. Đùng, cánh tay rơi xuống. Tất cả nhanh khiến người ta không biết làm thế nào. Ngớ ngẩn, nói nhảm nữa. Lần sau chính là đầu ngươi. Cười lạnh một tiếng, Vương Kim Dương cũng không ngừng lại. Trực tiếp rời đi. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một ít người vây xem hoàn toàn biến sắc. Lại nhìn Vương Kim Dương. Chi trên sân khấu ho ra máu võ giả cũng sắc mặt kịch biến. Không nói một lời. Yên lặng nhìn đối phương rời đi. Những người khác cũng đều không lên tiếng. Vương Kim Dương tứ phẩm sắp tới. Sau lưng có tông sư chỗ dựa. Nhưng không phải là thật mặc người thịt cá hạng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.